Hoàng gia Tiểu Kiều Phi, chương 192, Vì Mẫu Tự Nhiên Cường, phần 1, góc truyện audio.com, editor, Hương Cỏ. Tổ phụ Vương Tịnh Uẩn không là ai khác mà chính là vị hộ bộ thượng thư Vương Tân Duệ cực kỳ keo kiệt. Bởi vì vấn đề tiền bạc của Tuyệt Hộ Quận nên tới nay cứ dây dưa mãi với Tô Hưng Vũ, vẫn muốn thu hết tiền Tuyệt Hộ Quận về quốc khố. Chính bởi vì chuyện này, Vương Tân Duệ và Tô Hưng Vũ quả thực giống như địch thù trời sinh vậy. Tự Cầm nghĩ không ra từ khi nào Lệnh Quốc Công lại thân thiết với Vương gia như thế, dựa theo nàng biết Vương Thượng Thư đã từng tố cáo Lệnh Quốc Công. Nhưng bây giờ Hoàng hậu lại tự tay nâng đỡ Vương Tịnh Uẩn, không thể không làm nàng suy nghĩ. Từ Tam Sơn cùng và Đồng Ý đang ở thế rằng co, Tự Cầm lại nheo mắt nhìn phía ngoài cửa sổ, nàng đã không có kiên nhẫn tốn thời gian với Từ Tam Sơn trong này. Nếu Hoàng hậu đã làm thế, vậy cũng đừng trách nàng không giữ thể diện cho nàng ta. Thể diện ư, khi sức mạnh của hai người ngang ngửa nhau thì phải giữ cho nhau. Hoàng hậu mặc dù là hoàng hậu cao quý, nhưng Tự Cầm đã sinh một hoàng tử, giờ lại đang mang thai, có Tiêu Kỳ làm hậu thuẫn, đương nhiên là sức mạnh tràn đầy. Huống chi, hoàng hậu làm như vậy, về một mặt nào đó cũng đồng nghĩa với việc sẽ đứng ở phía đối lập với Tiêu Kỳ. Bọn họ đã từ phu thê biến thành kẻ địch, một khi tình huống như thế phát sinh, rất nhiều chuyện sẽ không còn đi theo con đường cũ, sẽ triệt để cách xa với suy nghĩ ban đầu. Tự Cầm kỳ thật chưa từng nghĩ qua sẽ đối nghịch hoàng hậu, nhưng bây giờ thực tế lại đẩy các nàng đi theo hướng ngược lại. Nếu đã thế này, vậy thì khai chiến đi. Đồng Ý, nếu Từ công công đã không muốn ra mặt, ngươi tự mình đi nói với Vương quý nhân, nói miếu nhỏ của bản cung không chứa nổi đại Phật, mời nàng ta đi chỗ khác. Nét mặt Tự Cầm lạnh lẽo, liếc qua Từ Tam Sơn nói, tự mình đưa người về Phượng Hoàn cung, cũng đừng để xảy ra chuyện không may. Chẳng may nếu không cẩn thận xảy ra cái gì chết chóc giữa đường, bản cung có thể không gánh nổi tội lỗi đâu. Trong nháy mắt sắc mặt Từ Tam Sơn liền thay đổi, lập tức đi tới trước vừa cười vừa nói. Hì phi nương nương, đâu cần làm vậy chứ, kỳ thật trong Di Cùng Hiên có thêm hay bớt một người cũng đều dưới tay nương nương hết. Nương nương bảo nàng ta đi hướng đông, nàng ta không dám đi hướng tây, kỳ thật không có nhiều khác biệt. Nói thật sự là dễ nghe. Tự Cầm nhìn Từ Tam Sơn, Từ công công thật sự là biết nói giỡn, nếu trong mắt của ông có thể chứa một cây kim thì chỗ này của bản cung có thể chứa nổi Vương quý nhân, hay là ông thử một lần xem. Tự Cầm nói xong thật sự lấy một cây kim từ giỏ may vá ra, thân kim sáng bóng, vừa nhìn cũng biết được sử dụng thường xuyên. Nàng đặt cây kim trên bàn, cây kim lạnh lẽo tỏa ra ánh sáng lóa mắt, một cây kim này cũng sẽ không lấy mạng Từ công công, chẳng qua là mắt ông không thoải mái mà thôi. Giống như Từ công công nói, Vương quý nhân vào cũng không có gì đáng ngại. Từ Tam Sơn thề cuộc đời này chưa từng gặp qua một người như Hi Phi. Nhịn không được trong lòng phát run, nhìn nàng nói. Hi Phi nương nương thật thích nói đùa, Từ công công cũng rất biết nói giỡn, bản cung học theo ông đó. Nụ cười trên mặt Từ Tam Sơn cứng ngắc, không nghĩ tới hôm nay bị đá trúng tiết bản. Nhưng hắn ta cũng không phải là người đơn giản, vừa cười vừa nói với Hi Phi. Nếu nương nương đã nói vậy, nô tài đành phải mang người về Phượng Hoàn cung. Tiễn Từ công công, Tự Cầm phất phất tay cũng không muốn tốn. Góc truyện audio.com, lời với hắn ta, Từ Tam Sơn mang mấy người Vương Tịnh Uẩn đi thẳng về Phượng Hoàn cung, Vương Tịnh Uẩn và đại cung nữ Hồng Ngọc bên cạnh mình liếc mắt nhìn nhau, không bao giờ nghĩ tới Hi Phi lại thật sự dám từ chối. Không phải nàng rất nghe lời Hoàng hậu nương nương nói sao? Tiểu chủ, Hồng Ngọc hơi khẩn trương bên cạnh chủ tử, định nói gì nhưng lại không biết mình phải nói như thế nào. Vương Tịnh Uẩn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, bây giờ nói cái gì cũng đều không có tác dụng, cứ xem thái độ Hoàng hậu nương nương đi. Đoàn người về Phượng Hoàn cung, Đồng cô cô rất kinh ngạc nhìn Vương Tịnh Uẩn cùng theo trở về, vừa nhìn về phía Từ Tam Sơn, Từ Tam Sơn ra hiệu bằng mắt với cô ta. Đồng cô cô âm thầm gật đầu, dẫn đoàn người Vương Tịnh Uẩn đi sang điện bên an trí tạm thời nghỉ ngơi trước. Từ Tam Sơn đi vào nội điện bẩm báo, Hoàng hậu mặc cung trang màu đỏ thêu chim phượng, ngồi ở giường gần cửa sổ, nghe Từ Tam Sơn nói xong, không dám tin nhìn hắn ta, Hi Phi thật sự uy hiếp ông như thế sao? Dạ, nương nương không thấy thôi, Hi Phi nương nương không chỉ đưa Đồng Ý ra dọa nô tài, lại còn thật sự lấy một cây kim may đặt lên bàn, nô tài thật sự là sợ hết hồn. Từ Tam Sơn vỗ ngực nói, từ lúc nô tài hầu hạ nương nương tới nay, trong cung cũng gặp không ít chủ tử nhưng người như Hi Phi nương nương thật sự là lần đầu gặp. Hoàng hậu trên mặt còn có chút không thể tưởng tượng nổi, Hi Phi trong miệng Từ Tam Sơn và Hi Phi nàng ta biết Hi Phi quả thực chính là hai người khác biệt. Làm gì cũng không nghĩ tới, nàng không chỉ chống lại ý chỉ của mình mà còn dám lấy kim may uy hiếp Từ Tam Sơn. Hi Phi, rốt cục cũng thay đổi. Bản cung biết rồi, ông đi xuống trước đi. Hoàng hậu phất phất tay, nàng ta cần phải suy nghĩ kỹ xem mình phải làm gì tiếp theo.